Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, kinh người trận pháp. Nguyệt Trung Thu lôi kéo thiên cung cung chủ nhảy lên bệ đá. Từng cái đảo qua những cái này bệ đá, mỗi một tòa phía trên đều có truyền tống trận pháp. Cái này sớm tại hơn 100 năm trước hắn liền đã biết được. Lúc này khác biệt, hắn cường đại linh giác cảm giác được những cái này trong bệ đá có quỷ gì. Mỗi một tòa bên trong đều phong ấn trận pháp, hơn nữa tất cả đều là tàn trận, không giống nhau. Cái này khiến hắn kinh dị. Nói đi, người dẫn các nàng tới nơi đây có mục đích gì? Nguyệt Trung Thu vừa quan sát những cái này bệ đá, vừa mở miệng hỏi. Thiên cung cung chủ một lần này dứt khoát giống như là không có cái gì nghe được đồng dạng. Không để ý đến Nguyệt Trung Thu, một mình đứng ở một bên, không nhúc nhích. Nguyệt Trung Thu không để ý đến. Giờ phút này, hắn đã đắm chìm trong cái này 99 phiến tàn trong trận. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, cảm thấy cái này 99 phiến tàn trận vốn phải là một tòa hoàn chỉnh trận pháp. Bị người vì chia cắt thành 99 phiến, có thể có thủ đoạn như thế người tuyệt không đơn giản. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua thiên cung cung chủ. Bất quá, hắn rất nhanh liền hủy bỏ đối phương. Tối thiểu nhất thời gian tuyến không đúng. Những cái này bệ đá tồn tại thời đại xa xưa. Khi đó thứ nhất đời thiên nữ chỉ sợ cũng không giáng sinh. Xoẹt. Khi hắn linh giác thăm dò vào dưới chân bên trong tòa bệ đá này, vừa mới đụng vào phiến kia tàn trận nháy mắt, toàn bộ bệ đá phía trên quang mang ngút trời, nguyên một đám tối tăm khó hiểu phù văn, hình chạm khắc sáng lên, lấp lóe hào quang óng ánh, thiên địa oanh minh không ngừng, cường thịnh khí tức không ngừng từ trong bệ đá phun ra. Nguyệt Trung Thu một trận hoảng sợ. May mắn năm đó bọn họ không có trong lúc vô tình chạm đến mảnh này tàn trận. Bằng không, bọn họ hiện tại chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi làm cái gì? Thiên cung cung chủ như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng hét lớn một tiếng. Thậm chí xuất hiện vẻ lo lắng vẻ khẩn trương. Ngươi không nói, ta tự nhiên muốn bản thân tìm. Làm sao? Cùng cái này 99 phiến tàn trận có quan hệ. Nguyệt Trung Thu cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hiện tại, hắn căn bản không nghĩ để ý tới ông trời cung chủ. Hắn cảm giác mình dưới chân chỗ dẫm chính là một đầu chí cường chi đạo. Bất quá, cái này chí cường chi đạo cũng không hoàn chỉnh, thiếu sót một bộ phận. Chẳng lẽ cùng với những cái khác tàn trận tương liên mới có thể diễn hóa ra chí cường chi đạo. Nguyệt Trung Thu nghĩ như vậy, vẫn không có quên muốn tìm bảy vị thiên nữ sự tình. Ngay vừa mới rồi tàn trận hồi phục nháy mắt, hắn tựa hồ bắt được một tia khí thế. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đợi hắn khóa chặt. Đạo kia khí thế đã vô ảnh vô tung biến mất. Nếu không muốn chết liền ở liền nơi này trung thực chờ ta. Nguyệt Trung Thu nói một tiếng, bản thân một mình vọt hướng một tòa khác bệ đá. Cơ hồ là phương pháp giống nhau, làm trong bệ đá tàn trận khôi phục. Đồng thời, hắn cũng nhìn được đồng dạng tình cảnh. Tàn trận khôi phục, nhưng hắn càng thêm kinh ngạc chính là, tòa này tàn trận đại biểu dĩ nhiên là một loại khác hoàn toàn khác biệt nói. Cường đại thần bí. Cũng là chưa hoàn chỉnh đạo pháp, có lẽ là bởi vì hiếu kỳ, hắn nhanh chóng bước qua bệ đá. Phương pháp giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn, 11 tòa phát ra ngút trời quang mang. Ở chúng phía trên, 11 phiến tàn trận khắc dấu vào trong hư không, mà mỗi một phiến trận pháp liền đại biểu một loại có chỗ không trọn vẹn chí cường chi đạo. Thần bí phi phàm, là ai lớn như thế thủ bút? Chẳng lẽ nói thật có 99 loại hoàn toàn khác biệt chí cường đạo pháp? Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy như rãnh trời. Trong lòng kinh nghi không biết, mỗi một vị đại đế đại biểu cho một loại chí cường chi đạo. Thiên địa đại đạo mặc dù có vô số đạo luật lệ là nhưng cũng là đại biểu một loại chí cường chi đạo. Vào lúc đó, bất quá nửa canh giờ, hắn lại phát hiện 11 loại chí cường chi đạo, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Ngay sau đó, hắn lại một khôi phục mặt khác tàn trận. Quả nhiên, toàn bộ huyết nguyên bên trong tràn ngập 99 loại cường đại khó lường đạo pháp. Cái này 99 loại đạo pháp đại biểu gì đây? Nguyệt Trung Thu suy tư, đột nhiên, Long Bát từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xông tới, hắn ở chỗ rất xa phát hiện dị động, sợ Nguyệt Trung Thu gặp được nguy hiểm, khi hắn đi tới về sau, cũng bị cái này 99 loại đạo pháp hấp dẫn. Lộ ra chấn kinh chi sắc, có lẽ đem cái này 99 phiến tàn trận tương liên, mới có thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Long Bát suy đoán nói, Nguyệt Trung Thu quét một vòng, không khỏi gật đầu một cái, nhưng mà, những cái này tàn trận rườm ra khó có thể nhìn trộm. Nếu như muốn đem cái này 99 phiến tàn trận góp thành một mảnh hoàn chỉnh trận pháp, quả thực so với lên trời còn khó hơn, một khi phạm sai lầm, hậu quả đem sẽ càng nghiêm trọng hơn. 99 loại chí cường đạo pháp ở trong này dẫn bảo, ba người bọn họ có khả năng rất lớn đều không thể thừa nhận, thậm chí sẽ bị trực tiếp oanh sát ở huyết huyên. Các ngươi nếu không muốn chết, cũng không cần ý đồ trở lại như cũ trận pháp. Thiên cung cung chủ đều lên tiếng, nếu như nàng hiện tại có năng lực, tuyệt đối sẽ rời đi nơi này, không muốn cùng lấy Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát táng thân nơi đây. Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không nghe theo nàng. Thương lượng một phen về sau, vẫn cảm thấy muốn thử một chút. Một canh giờ, hai canh giờ, thời gian trôi qua, vạn sự khởi đầu nan. Tinh diệu như vậy bố cục, đáng sợ như vậy thủ đoạn, để Hạng Thiên Thành cùng Long Bát hai vị này đại thánh đều đau đầu. Ba canh giờ đi qua, bọn họ còn chưa đi ra một bước, thậm chí mọi thứ đều là y nguyên. Hai người bọn họ còn đắm chìm trong những cái này tàn trong trận. Nguyên một đám nghiên cứu, đây là một cái công trình vĩ đại, bọn họ muốn hiểu mỗi một phiến tàn trận, liền muốn diễn hóa biến đổi trong trận pháp chứa đạo pháp. May mắn, hai người ngộ tính cũng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Tốc độ coi như không tệ, ba ngày ba đêm đi qua, hai người còn đang chăm chỉ không ngừng diễn hóa, sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt, tiêu hao rất lớn. Nguyệt Trung Thu bởi vì thương thế còn chưa phục hồi như cũ, lại liên tục diễn hóa 99 loại đạo pháp, trong đó chẳng lẽ có thể nghĩ, không sai biệt lắm, bắt đầu từ nơi này a. Hai người trở lại nguyên điểm, cũng chính là Thiên Cung cung chủ vị trí. Nguyệt Trung Thu mở miệng, Long Bát gật đầu, bỗng nhiên, hai người đồng thời xuất thủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bởi vì bọn hắn chỉ hướng vị trí một dạng. Long Bát vọt tới, đem phiến kia tàn trận trực tiếp giam cầm mà đến, cùng mảnh này bắt đầu kết nối, làm hai mảnh tàn trận gặp nhau một khắc này. Âm âm thanh âm vang vọng trên trời dưới đất, chấn động thương khung. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đều hứng chịu tới uy thế lớn lao. Ngược lại là tu vi bị trấn áp Thiên Cung cung chủ giống như là người không việc gì một dạng đứng ở một bên, bất quá ai ấy đều thấy được, nàng dị thường khẩn trương hướng về đối tiếp hai mảnh tàn trận. Trong mắt có chờ mong, có rung động, thậm chí có ti ti hoảng hốt. Đây là hai loại chí cường đạo pháp ở giữa va chạm, uy lực đáng sợ, toàn bộ huyết huyên đều đang kịch liệt lắc lư, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Long Bát trông lại, Nguyệt Trung Thu mắt tỏa thần quang, kiên định gật đầu, hợp nhất. Long Bát thấy thế, giống to một tiếng, toàn lực đem giam cầm mà đến trận pháp đánh ra, không còn như lúc trước một dạng chậm chậm tiến lên. Băng, một tiếng vang thật lớn, vạn trọng thần quang bắn ra, trật tự pháp tắc chi lực tại phiến thiên địa này bên trong tung hoành xen lẫn, đại đạo thần âm đều vang lên theo. Thụy tượng bộc phát, cuồn cuộn tinh khí bốn phía. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát linh lực tiêu hao chiếm được bổ sung. Thành công, Long Bát nhịn không được kêu một tiếng. Hai mảnh tàn trận triệt để kết nối. Có thể rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản trận văn đã xảy ra một chút biến hóa. Nguyệt Trung Thu lộ ra ý cười. Ba ngày tới nay cố gắng không có uổng phí. Trung quy là thành công. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.